One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 172, dung hợp. Trong suốt sóng xung kích, dẫn tới tất cả mặt đất đều tại chấn động. Không khí như bị oanh mở. Đang cùng Lý Bạch liều mạng đạo bào lão đầu nghe đến phía sau truyền đến tiếng nổ vang rền. Không khỏi hoảng hốt. Mà Lý Bạch nhìn cái kia thô to màu trắng sóng xung kích, hai chân không khỏi giẫm một cái, trực tiếp chợt lui đi ra ngoài. Ầm ầm, một vài 10 mét hố to không ngừng hướng về chu vi lan tràn ra. Đang tại chiến đấu mọi người cùng nhau hướng về hố to nhìn lại. Kim sắc lão đầu từ phế tích bên trong leo ra, nhìn trong hố sâu thoi thóp đạo bào lão đầu, cái chán gân xanh bốc lên lên, lập tức phát sinh phẫn nộ giống to. Đạp, Yasuo vừa chuẩn bị đi làm thịt đạo bào lão đầu. Thế nhưng, nhìn thấy tóc vàng lão đầu bắn mạnh lại đây, thân thể sững sờ, lập tức lạnh lùng quay đầu. Lần thứ hai nhất cước đá ra, Lý Bạch, giết chết tên kia, sau đó đi trợ giúp Sunet, nghe được Yasuo thanh âm. Lý Bạch gật gù. Cái này thời điểm thế nhưng là đoàn đội lúc chiến đấu đợi. Cái gì kiếm khách so sánh lượng, đều muốn hết thảy vứt qua một bên. Nhìn trong hố sâu không ngừng phun ra máu tươi đạo bào lão đầu, không khỏi tiếc hận lắc đầu một cái. Đáng tiếc, tốt như vậy đối thủ, như vậy kiếm khách, chết một cái liền thiếu đi một cái. Trong tay cổ kiếm vừa chuẩn bị vung ra, thiên không đột nhiên phóng tới hai đạo băng mâu. Phốp, máu tươi phun ra, điểm đến sai, cổ kiếm đâm vào đạo bào lão đầu trên bả vai, mà Lý Bạch nhanh chóng vung kiếm. Kiếm khí màu xanh lục hướng về băng mâu vọt tới. Băng hoa tung tóe, Lý Bạch thân thể lùi về sau hai nửa, nhàn nhạt nhìn rơi trên mặt đất, Aokiji, lại là người này. Hắn nhớ tới thật giống cùng cái này hải quân đại tướng giao thủ rất nhiều lần. Ngũ lão tinh đại nhân, không có việc gì chớ. Aokiji nhìn trong hố sâu ngũ lão tinh, hai mắt không khỏi né qua vẻ hoảng sợ. Thiếu một chút, nếu như mình chậm một chút, cái kia thế giới chính phủ người thống trị liền muốn thiếu một vị. Không chết, đạo bào lão đầu một tay chống đất, thân thể không ngừng đang run rẩy. Vai, cánh tay cũng truyền đến kịch liệt đau đớn, suýt chút nữa bị giết chết. Bất quá bây giờ cũng mất đi chiến lực. Xương sọ, màu trắng xương sọ từ đạo bào lão đầu sau lưng lộ ra. Máu me đầm đìa, vừa bị cái kia sóng xung kích bắn cho. Toàn bộ nội bộ cũng suýt chút nữa bị đánh tan. Hai chân cũng xuất hiện đốt cháy khét dấu vết. Vết thương chồng chất. Máu tươi lần thứ hai phun ra, đạo bào lão đầu triệt để quỳ, sau đó mở đến trên đất, hai mắt vô thần nhìn xanh thảm không trung, bây giờ muốn nhúc nhích một hồi cũng khó khăn. Toàn trường đều không ngừng vang vọng tiếng nổ mạnh, tràng diện điên cuồng nhất hay là mọc râu mép. Lão đầu và Akado dấu bé một cái là thể thuật cường giả, một cái có bất tử chi thân, không ngừng va chạm. Không ngừng hạ bay, thế nhưng Akado lại điên cuồng quấn lấy tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Mọc râu mép nhìn lần thứ hai xông lại Akado, khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Người điên thực lực mình so với cái tên này mạnh hơn một bậc. Thế nhưng chính là ký phương pháp đánh bại cái tên này. Mặc kệ quá quan trọng thương, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Mà Yasuo nhìn không ngừng bị Sengoku đánh lui Sunet, không khỏi thở một hơi thật dài, hai mắt nhắm lại, lập tức quay về xa xa Minato hét lớn. Không cần lưu thủ, Minato, nhanh lên một chút. Xa xa Minato gật gù, không có từ trong tay bắn ra, thân ảnh đột nhiên trực tiếp biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Yasuo trước người, bĩu bĩu trên sân tình huống. Lập tức nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Yasuo gật gù, nhất định phải xoay chuyển chiến cục. Không phải vậy một lòng Sunet bị thua, cái kia Vinh Diệu liền thực sự bại. Bíu bíu xa xa kinh dị không thôi tóc vàng lão đầu. Còn có bắn mạnh lại đây mọc râu mép lão đầu. Khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Hai tay, Minato hai tay đột nhiên đặt tại Yasuo trên lưng. Cửu vĩ chakra không ngừng tuôn ra. Trên người hai người bị hồng sắc không rõ chakra cấp bao bao lấy. Đến một số không giới điểm, hai người hai mắt cũng né qua một vệt tinh quang. Ở nơi này cái thời điểm, hai người cùng kêu lên hét lớn. Ầm ầm, mặt đất đang chấn động. Sai, nói cho đúng đang lăn lộn. Khói bụi không ngừng quyển tịch. Chín cái đuôi không ngừng ở giữa không trung lung lay. Mà tóc vàng lão đầu và mọc râu mép lão đầu trong mắt đều là co rụt lại. Chấn động nhìn cái kia khổng lồ hồ ly. Susanoo năng hồ, cho ta dung hợp. Bị cửu vĩ chakra bao vây lấy Yasuo. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Zerg không ngừng ở chuyển động. Cái trán gân xanh không ngừng bốc lên. Hắn phát hiện cửu vĩ chakra so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Kình phong ở quát. Tất cả mọi người bị ép đẩy ra. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Còn kém một điểm. Vừa còn kém một điểm. Đáng ghét. Bất quá khi nhìn thấy cái kia bị Susanoo bao vây lấy cửu vĩ. Không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Thành công sao? Nhìn bao vây lấy cửu vĩ cái kia khải giáp. Orochi bọn người thở ra một hơi. Vừa chiến đấu, bọn họ đều thật là khổ cực. Giống, nhìn trời rít gào. Tràng diện phi thường chấn động. Nhìn cái kia bị lam sắc khôi giáp bao vây lấy cửu vĩ. Tất cả mọi người cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Gạp khóe miệng co giật một hồi. Quái vật, hai cái quái vật, lại dung hợp ở cùng một nơi. Đây cũng quá bác, hắn không tưởng tượng ra được Yasuo bọn họ nghĩ thế nào đi ra. Hơn nữa thứ này đến cùng khủng bố đến mức nào. Amaterasu vĩ thú ngọc, Yasuo, Minato cùng kêu lên hét lớn. Cửu vĩ đại trụy mở ra. Một cái màu tím đen viên cầu xuất hiện ở trong miệng. Lớn lên, dung hợp áp xúc, cuối cùng trực tiếp oanh bắn ra. Mà Yasuo hai mắt lóe lên, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao trùm ở vĩ thú ngọc. Ngọn lửa màu đen đem vĩ thú ngọc bao vây lấy, như một cái hỏa cầu khổng lồ. Mặt đất đổ nát, mà ngũ lão tinh loại người nhìn cái kia oanh bắn tới đại cầu. Sắc mặt trở nên ngơ ngác. Vết tích lão đầu sắc mặt thay đổi. Hắn cảm giác được khủng bố áp lực. Xèo, vô số hắc sắc động khẩu ngăn tại trên người mọi người. Mà ngọn lửa màu đen vĩ thú ngọc cuối cùng vẫn còn đến. Kình phong, sóng khí, đại địa triệt để đổ nát. Không ngừng mỏ lớn, răng rác, phá toái âm thanh vang lên. Mà vết tích lão đầu nghe được âm thanh này. Hoàn toàn biến sắc, lập tức quay về mọi người giống to. Đi mau, căn bản là không có phương pháp rời đi. Ầm ầm, nổ tung, thời khắc này, đã không có cái gì thánh địa. Biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Khói bụi không ngừng thăng lên, mà Yasuo thì lại hẹp nhíu mày đầu. Trốn, PS canh ba đưa lên. Yêu cầu, đốt không đốt, cảm giác yêu thích nói. Có thể khen thưởng một hồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.